Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Dương cô nương đắc tội. Giữa lúc Lâm Vũ chuẩn bị đem búp bê vải váy cởi ra thời điểm, một con nhuộm máu tươi tay nhỏ bé bỗng nhiên bắt được cổ tay của hắn, ngăn trở hắn hành vi. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Bùi Giai Ninh chính phồng má nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ bộ dáng rất bất mãn. Ho khan, ta đây không phải đang tìm chìa khóa chứ sao? Lâm Vũ lúng túng tằng hắng một cái. Tuy là đây chỉ là một búp bê vải, nhưng dù sao cũng là Dương Uyển hủy thân thể, không biết nàng có cảm giác hay không đâu. Làm sao vậy? Lý Lộ Giao nghi ngờ nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Nàng cũng biết Dương Uyển hủy quỷ hồn ở nơi này búp bê vải bên trong, nhưng đối với Lâm Vũ loại này trước mặt lục nàng biện pháp, nàng cũng không có cảm giác gì. Dù sao chỉ là một búp bê vải mà thôi. Dương Uyển hủy, chìa khóa ở đâu? Vì để tránh cho Bùi Giai Ninh sinh khí, Lâm Vũ không thể làm gì khác hơn là buông tha dò xét tìm du đùa giỡn, trực tiếp hỏi Dương Uyển hủy. Bùi Giai Ninh nghe trong chốc lát, bỗng nhiên vẻ mặt ủy khuất nhìn Lâm Vũ, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, váy, tử, xuống. Đoán chừng là nghĩ đến nam nhân mình lại muốn treo còn lại nữ quỷ váy, cho nên nàng mới cảm giác ủy khuất đi. Không khóc, a hát, búp bê vải mà thôi. Lâm Vũ sờ sờ Giai Ninh đầu, thuận tay đem búp bê vải lật ngược lại, xé ra búp bê vải váy, nhưng sau lại đem búp bê vải hai cái tiểu chân nhỏ đẩy ra, phát hiện tại búp bê vải giữa hai chân địa phương, quả nhiên có thể chứng kiến một cái tế tế khe hở. Gì, cái này hành vi có phải hay không có chút quá phận? Nếu như đem kể trên hành vi búp bê vải thống nhất đổi thành Dương Uyển hủy, tấm tắc, kích thích không được, khụ khụ khụ, ui ui ui, ngươi chớ quá mức, nhân ra là lệ quỷ, không muốn mặt mũi đó à. Lý Lộ Giao có điểm nhìn không được cái này nhìn chòng chọc háng miêu hành vi, nhịn không được mở miệng nói một câu, búp bê vải mà thôi mà. Trong lòng ngây thơ niệm, tự nhiên không có gì, ngươi cảm thấy ta quá phận, khẳng định là bởi vì ngươi trong lòng nổi lên ý biến thái. Lâm Vũ vẻ mặt chính khí mà liếc Lộ Giao, lão bà liếc mắt, như là người xa lạ nói như vậy, Lý Lộ Giao khả năng còn có thể xấu hổ thẹn một cái, nhưng đối với cái này đã đem nàng làm hư lưu manh đáng chết, nàng chỉ có thể cười ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Bùi Giai Ninh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm búp bê vải, giống như là đang nhìn tiểu tam giống nhau, từng chữ cắn răng nói, ngoặc kép chấm chấm, nàng, khuôn mặt, hồng, đỏ mặt. Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên, cố ý cẩn thận nhìn một chút búp bê vải phía dưới cái kia mảnh nhỏ khe, lại đi hai bên dùng sức bẻ bẻ, phát hiện này trong khe hở dĩ nhiên cất giấu một cái nho nhỏ khóa kéo. Cái này búp bê vải phía dưới dĩ nhiên cũng có cái mảnh nhỏ khe, hơn nữa còn có khóa kéo, thiết kế sư quá trâu bò. Lâm Vũ nhịn không được tấm tắc cảm thán. Lý Lộ Giao khóe miệng hơi co giật một cái này liếc người khe cũng quá đáng đi. Bùi Giai Ninh tựa hồ cũng có chút chịu không nổi, nhịn không được đưa tay ở Lâm Vũ ót lên đạn một cái, ngữ tốc dị thường mau thúc giục, ngoặc kép chấm chấm, nhanh, điểm, ho khan, tốt. Lâm Vũ vẻ mặt đứng đắn gật gật đầu, nhưng sau thật nhanh đem búp bê vải hai chân bẻ thành một chữ ngựa, đem cái kia mảnh nhỏ khe kéo ra không thiếu, lúc này mới vươn tay chỉ đặt ở mảnh nhỏ khe chỗ, bày ra Trương Vô Kỵ vì Chu Chỉ Nhược vận công chữa thương thì muốn phải cởi nhân ra y phục chính nhân quân tử bộ dạng, trầm giọng nói, Dương cô nương đắc tội. Bên cạnh Lý Lộ Giao cùng Bùi Giai Ninh, nhất người nhất quỷ đều không còn gì để nói, ai nha, khóa kéo đầu quá nhỏ, Chưa bắt được, ai nha, lại không bắt được, xin lỗi. Một lần nữa, Lâm Vũ cố ý hở búp bê vải mảnh nhỏ khe bên trên qua lại bắt mấy lần. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bùi Giai Ninh. Cố nén cười hỏi, Giai Ninh, Dương Uyển Hủy hiện tại biểu tình gì? Bùi Giai Ninh nháy một cái con mắt, có chút không xác định mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, khó, chịu, như vậy cư nhiên cũng có cảm giác. Lâm Vũ không khỏi tấm tắc cảm thán một tiếng, xem ra hắn điểm huyệt thủ đẳng cấp hẳn là thật cao nha. Hắn hoàn toàn có thể nhớ lại ra Dương Uyển Hủy ở hắn, ưng chảo, phía dưới. Y y nha nha kêu to lấy, tấm tắc, trở lại mấy hạ, ta thủ, biến thái. Lý Lộ Dao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhịn không được ra hỏa này hông trên khắp một cái. Ôi nhé, ta sai rồi, lập tức kéo ra, Lâm Vũ đau kêu một tiếng, vội vã kéo ra búp bê vải phía dưới khóa kéo. Quả nhiên có thể chứng kiến một viên nhỏ chìa khóa, liền chậm rãi cái chìa khóa rút ra. Đáng tiếc Lý Lộ Dao cùng Bùi Giai Ninh hai đôi con mắt đều ở đây nhìn hắn chằm chằm. Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua có chút to gan ý nghĩ. Nhanh đem y phục cấp nhân ra mặc. Lý Lộ Dao trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng không có mặc tiểu nội nội. Cái này cũng có thể trách ta. Lâm Vũ không nói lầm bầm một tiếng. Vẫn là ngoan ngoãn bằng búp bê vải đem váy cắt xong. Cũng không biết Dương Uyển Hủy hiện tại có hay không mặt đỏ như nước thủy triều. Mị nhãn như tơ các loại biểu tình đâu. Ho khan, vẫn là được rồi, vẫn là chớ chọc lệ quỷ. Đúng rồi, Lâm Vũ nhìn thoáng qua chìa khóa. Bỗng nhiên nói ra, Dương Uyển Hủy, đợi lát nữa ta đi mở ra ngăn ẩn thời điểm. Ngươi không cần vội vã động thủ. Ta đem gương đồng mang ra ngoài, mang tới xe trên làm cho Giai Ninh để báo thù. Ngươi không phải trong kính yêu đối thủ. Biết không, Lý Lộ Dao quan tâm nói ra, ngươi có muốn hay không đeo kính mát lên, miễn cho ngươi thấy cái gương chi về sau, bị trong kính yêu hại làm sao bây giờ, kính dâm vô dụng đi, Lâm Vũ lắc đầu nói, theo thi gia nói đến xem, ta phỏng chừng chỉ cần ở gương đồng trên chiếu rọi ra bộ dáng của mình, cũng sẽ bị trong kính yêu ở tâm lý chủng hạ ác niệm mầm móng. Ta không nhìn nói, làm như thế nào tìm ra gương đồng? Hy vọng gương đồng mặt kiếng là hướng bên trong đi. Lý Lộ Dao suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi có thể nhắm con mắt sờ a, cũng không phải là mướn phòng, còn có thể nhắm mắt mù mờ. Lâm Vũ bật cười nói, ngoặc kép chấm chấm, phi, Lý Lộ Dao đỏ mặt nhổ hắn nhất khẩu. Người này gần nhất càng ngày càng lưu manh. Kỳ thực không sao cả á. Phản chính chỉ cần đem chiếc gương đồng kia mang lên xe. Làm cho Giai Ninh đem trong kính yêu tiêu diệt. Chiếu rọi đến ta cũng không cái gọi là. Không có gì phải sợ. Lâm Vũ tùy ý nhún nhún vai. Lý Lộ Dao nhẹ nhàng gõ đầu. Lại nói ra, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Yên tâm đi, coi như trong kính yêu có thể dẫn đạo người làm ác. Cũng muốn bản thân người nọ nổi lên tà niệm mới được. Lâm Vũ cười vỗ vỗ Lý Lộ Dao chân, mỉm cười nói, ta đây này người chính trực, nào có tà niệm, ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, Lý Lộ Dao liếc hắn một cái đặt ở bắp đùi mình ở trên móng heo. Ngươi nếu là không có ăn bớt, nói không chừng ta còn có thể lừa gạt mình tin tưởng ngươi. Ta đối với ngươi làm như thế, không phải là rất bình thường sao? Đây coi là cái gì tà niệm? Lâm Vũ cười hì hì thu bàn tay về. Hắn quay đầu nhìn Bùi Giai Ninh liếc mắt. Bùi Giai Ninh cư nhiên không có bất kỳ bộ dáng tức giận. Ngược lại đối với hắn nháy một cái xinh đẹp đại con mắt. Kỳ quái! Hắn cùng Lý Lộ Dao tương đối thân mật thời điểm. Bùi Giai Ninh cho tới bây giờ đều là không có phản ứng. Không lọt vào mắt, nhưng hắn vừa rồi chỉ là hơi chút huých một cái búp bê vải mà thôi. Bùi Giai Ninh liền mất hứng. Lẽ nào, là bởi vì Dương Uyển Hủy còn không có cùng hắn kết thành minh hôn duyên cớ vì thế. Thuộc về quá trớn, Lâm Vũ không khỏi cười lắc đầu. Không nhiều lắm lúc, xe ở Lam Ba thượng cảnh vườn hoa khu biệt thự cửa ngừng lại. Mà Lý Dục ở cửa tiểu khu ngồi, tựa hồ đợi có một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.